Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1952, chương 1954, bị thiêu hủy điển tịch. Làm là sử quan, ghi chép độ chuẩn xác vô cùng trọng yếu, mà một khi xuất hiện ký ức sai lầm, đối với sử quan tới nói cái kia tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Nhan đại nhân, trong triều sự tình ngươi cũng biết, bây giờ Thánh Hoàng cùng trước đây so với một trời một vực. Ta biết Nhan gia đối với sử liệu phi thường coi trọng. Thế nhưng Nhan gia không để tìm đọc bản ý, là vì phòng ngừa đủ loại quan lại đối với liên quan với mình ghi chép bất mãn. Do đó nhúng tay, thay đổi sách sử. Thế nhưng Vương Sung nghĩ muốn tìm đọc chỉ là hơn 30 năm trước. Liên quan với Thánh Hoàng đăng ký lúc tư liệu, cùng triều đình không quan hệ, cùng đủ loại quan lại không quan hệ. Hơn nữa vài chục năm phía sau, những tài liệu này một dạng sẽ truyền tin. Vương Sung tìm đọc những tài liệu này. Đối với Nhan gia, đủ loại quan lại cùng với triều đình đều sẽ không sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Hy vọng Nhan đại nhân có thể dàn xếp một phen. Vương Sung trầm giọng nói. Nhan Văn Chân lặng lẽ. Vương Dung nói không sai, nếu như hắn chỉ là muốn tìm đọc Thánh Hoàng thời kỳ đầu tư liệu, cũng không giao thiệp với mình ghi chép, như vậy đối với Nhan gia, triều đình, cùng với đủ loại quan lại xác thực sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Ở Nhan Văn Chân theo dự liệu, đây là thuộc về nhẹ nhất tình huống, bất quá Nhan gia quy củ, Nhan đại nhân sử quan cũng là quan. Chỉ cần không làm trái đạo lý, không làm trái nguyên tắc, có một số việc không hẳn không thể dàn xếp một cái. Tuyển tú sự tình ngươi cũng biết, tuy rằng Thánh Hoàng trước sớm nói là tạm thời gác lại. Thế nhưng gác lại tự mang ý nghĩa còn không có bỏ qua. Bất cứ lúc nào cũng có thể một lần nữa khởi động. Hiện ở Cửu Châu các nơi đã dân tâm bất an, một khi đạt đến loại trình độ đó. Các châu các phủ bắt đầu kính hiến nữ tử, mẹ con, cha con gái, huynh muội trong đó lẫn nhau phân rời. Đại nhân lại nỡ lòng nào? Hơn nữa Thái Bình lâu sự tình cũng là một cái dấu hiệu. Bây giờ còn chỉ là ở trong cung xây dựng, một khi Thánh Thượng bỗng nhiên trong đó thay đổi tâm ý. Nghĩ muốn noi theo tiền triều Dương Đế ở Cửu Châu các nơi xây dựng hành cung. Trắng trợn kiến tạo, hao tiền tốn của, dân chúng chịu khổ, đại nhân thật sự hy vọng hết thảy đều phát triển đến loại trình độ đó sao? Vương Dung mở miệng nói, này, Nhan Văn Chân nghe vậy, trong mắt nhất thời lộ ra thần sắc do dự. Vương Dung nói không sai, sử quan cũng là quan, Nhan gia nói cho cùng cũng là văn đạo bên trong người. Quốc gia hưng thịnh. Bách tính an cư lạc nghiệp, này đồng dạng cũng là Nhan gia con cháu hy vọng thấy. Nhưng là, Nhan đại nhân, xin nhớ, Vương Sung lần thứ hai trịnh trọng nói. Ai, Nhan Văn Chân trong lòng than thở thật dài một tiếng, rốt cục ngẩng đầu lên. Vương gia, ngươi có thể bảo đảm chuyện ngày hôm nay, tuyệt đối không hướng người ngoài nhắc lên sao? Còn có... Những tài liệu này thật sự có thể trợ giúp giải quyết triều đình vấn đề sao? Vương Sung nghe vậy đại hỉ, biết Nhan Văn Chân đã nhả ra. Vương Sung bảo đảm, chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không đối ngoại người nhắc lên. Mặt khác Thánh Hoàng đăng cơ trước sử liệu quả thật đối với bây giờ triều đình 10 phần trọng yếu. Vương Sung trịnh trọng nói, tốt, ta mà tin tưởng Vương gia. Mời Vương gia hơi chờ. Chờ Văn Chân đi tài liệu tra cứu. Nhan Văn Chân cảm khái nói, đa tạ đại nhân. Nhan gia phủ đệ lít nhà lít nhít, rất nhiều đều là không người ở, bên trong dùng giá gỗ làm thành giá sách một loạt lại một loạt, mỗi căn phòng bên trong đều giả bộ được tràn đầy khi khi. Nếu như không phải Nhan gia người, nghĩ muốn từ này sách vở hạo phồn tàng thư bên trong tìm ra mình muốn tư liệu, cũng phải hao phí rất lâu, ít khả năng, thời gian chậm rãi quá khứ. Vương Sung ở trong phòng chậm rãi chờ. Bất kể như thế nào có thể từ Nhan ra được phần tài liệu này. Cái này cũng là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, Nhan Văn Trân rốt cục đi mà quay lại. Vương Sung nguyên bản cho là hắn sẽ mang mình muốn điển tịch lại đây. Thế nhưng mới vừa vào cửa, Vương Sung lập tức cảm thấy không đúng. Nhan Văn Trân chẳng những là hai tay không tiến vào, hơn nữa vẻ mặt càng phi thường quái dị. Làm sao vậy? Vương Sung đột nhiên mà từ ghế ngồi đứng dậy, lập tức cảm thấy một tia không ổn. Không rồi, Nhan Văn Trân mở miệng nói, ánh mắt của hắn dại ra, tựa hồ còn chìm đắm ở nào đó loại khiếp sợ cùng trong kinh ngạc. Cái gì không còn? Vương Sung mí mắt giật lên hỏi tiếp nói, ta dựa theo chúng ta Nhan ra đổ lục, tiến về phía trước ất chữ các thứ 132 gian phòng. Thế nhưng ta tìm biến cả phòng đều không có tìm được Thánh Hoàng đăng cơ trước tư liệu. Nhan Văn Trân trầm giọng nói, làm sao có khả năng? Vương Sung nghe vậy cả người rung bần bật, đột nhiên mà đổi sắc mặt. Nhan gia sử liệu quản lý là vô cùng là hà khắc, trình độ nào đó so với trong cung còn phải nghiêm khắc. Hơn nữa Nhan gia một đời lại một đời từ trước đến nay chưa từng sinh ra sai lầm. Một phương diện khác, Nhan gia tàng thư sách vở to và nhiều, người ngoài liền tính nghĩ muốn làm chút gì, đối mặt hằng hà sa số tàng thư, cũng căn bản không chỗ ra tay. Từ trên lý thuyết, chuyện này căn bản cũng không thể phát sinh. Phát hiện chuyện này phía sau, ta lập tức tự phát đụng đến bọn ta Nhan thị con cháu, đem sở hữu khả năng phương hướng đều tra tìm một lần. Rốt cục xác nhận sử liệu đánh mất sự tình, cảm giác được chuyện nghiêm trọng, ta liền lập tức triệu tập tất cả tộc nhân. Kết quả phát hiện hơn 30 năm trước, ở Thánh Hoàng đăng ký phía sau không lâu, Nhan gia đã từng đã xảy ra một hồi đại hòa, có không ít thư tịch đều ở bên trong thiêu hủy. Lúc đó dựa theo gia tộc quy củ, ta còn tại gia tộc tổ trong nhà đằng sau điển tịch. Sở dĩ cũng không biết lúc đó cụ thể tình tiết, nhưng là từ hiện tại đến nhìn, hơn 30 năm trước thiêu hủy thư tịch tựu có ngươi muốn. Thánh Hoàng đăng cơ trước tư liệu, Nhan Văn Trân mở miệng nói, toàn bộ người còn chìm đắm ở một loại bất khả tư nghị trong trạng thái. Nhan gia nghiêm cẩn là tất cả mọi người biết đến, ghi chép nghiêm cẩn, chuẩn xác cùng phía sau thỏa thiện bảo quản. Đối với Nhan gia tới nói, chính là sinh mệnh, chính là sở hữu, thế nhưng Nhan gia lại ra như thế sự cố, này tuyệt đối không phải việc nhỏ. Không thể, Vương Sung khiếp sợ nói, làm sao có khả năng sẽ có trùng hợp như vậy chuyện. Trong cung sử liệu thất lạc, các ngươi Nhan gia trùng hợp ở 30 năm trước phát sinh một hồi đại hòa. Vừa vặn cũng ít cái kia bộ phận tư liệu. Chuyện như vậy ngẫu nhiên phát sinh xác suất thật quá thấp. Liền tính kẻ ngu si đều biết trong này có vấn đề. Lại như Nhan Văn Trân nói, không có chỉ dẫn, người ngoài căn bản không thể đi chỗ đó bên trong. Còn có, đến cùng cái gì người sẽ nghĩ tới, đi thiêu hủy một ít không có quá nhiều tác dụng tư liệu. Hắn đến cùng có thể từ bên trong được cái gì dạng có ích. Trong nháy mắt, toàn bộ sự tình biến đến càng phát khó bề phân biệt. Chúng ta Nhan gia là trưởng quản ghi chép, chuyện này ta so với ngươi càng muốn biết. Nhan Văn Trân trầm giọng nói, nhưng là, nếu như là thiêu hủy, lẽ nào đốt được làm như vậy sạch, tựu không có bất kỳ lưu lại sao? Vương Sung nói, không quản bất cứ chuyện gì đều có manh mối lưu lại. Nếu như là đại hỏa thiêu hủy nhất định sẽ có một ít điển tịch lưu lại. Như vậy đồng dạng có thể tra được một ít manh mối. Thậm chí trực tiếp vạch ra phía sau màn làm chủ. Ta cũng nghĩ như vậy. Sở dĩ sau đó ta tự cẩn thận tra tìm những khả năng đó lưu lại điển tịch. Thế nhưng căn bản không có lưu lại điển tịch. Tất cả tư liệu toàn bộ biến mất được sạch sành xanh. Nhan Văn Trân nói. Nhớ tới về sau phát hiện, lồng ngực của hắn chập trùng thật lâu đều khó mà bình tĩnh. Thế nhưng nhất để ta khiếp sợ không phải cái này. Chúng ta Nhan gia có một bộ nghiêm cẩn quy củ. Nếu như bất ngờ nổi lửa dẫn đến điển tịch thiêu hủy, là có biện pháp tu bổ. Một lần nữa ghi chép, Nhan Văn Chân mở miệng nói, điển tịch thiêu hủy, thế nhưng ghi chép điển tịch người vẫn còn, ảnh hưởng liền sẽ không quá lớn. Nhan gia con cháu đông đảo nghĩ muốn thành là thái sử lệnh, làm một cái triều đại quan sát đến cùng ghi chép người. Có một cái ẩn giấu tiền đề chính là trí nhớ kinh người. Nếu không căn bản không làm được thái sử lệnh. Thế nhưng sau đó ta kiểm tra cẩn thận, sở hữu còn sót lại điển tịch bị thiêu hủy không nói. Sau đó cũng không có tiến hành một lần nữa biên soạn. Chuyện như vậy ở chúng ta Nhan gia căn bản không thể phát sinh. Coi như là còn sót lại điển tịch dù cho bị thiêu hủy vô cùng nghiêm trọng. Nghĩ muốn triệt để tiêu hủy cũng nhất định phải trải qua một loạt nghiêm ngặt trình tự. Không phải có thể tùy ý làm được. Ta tra duyệt ghi chép, kết quả phát hiện, hơn 30 năm trước hạ lệnh tiêu hủy đám này điển tịch thình lình chính là gia phủ. Nói xong lời cuối cùng, Nhan Văn Chương trên mặt toát ra một luồng khó che giấu khiếp sợ. Nhan lão gia tử hà khắc cùng nghiêm cẩn là sở hữu Nhan gia con cháu đều biết. Cũng là Nhan Văn Chân cả đời nghĩ muốn truy đuổi cùng noi theo mục tiêu. Hắn viết xuống mỗi một chữ. Thật giống như cái đinh đóng ở trên mặt đất, tuyệt đối không cho dễ dàng sửa chữa. Nhan Văn Chân đến hiện tại cũng còn nhớ được, lúc trước phụ thân chỉ điểm mình, bởi vì một chữ vấn đề, dẫn cho hắn giận tím mặt, đem chính mình phạt quỳ ở từ đường, dòng dã nửa năm đều chưa từng thấy chính mình. Thế nhưng hiện tại, hủy đám kia điển tịch, lại chính là chính mình trong ấn tượng vô cùng là nghiêm khắc phụ thân. Này để Nhan Văn Chân làm sao dám tin tưởng. Ở Nhan Văn Chân trong nhận biết, chuyện như vậy khả năng xuất hiện ở bất luận người nào trên người, nhưng duy độc không thể xuất hiện ở cha mình trên người. Mà vào giờ phút này, Vương Sung so với Nhan Văn Chân còn khiếp sợ hơn. Làm sao có khả năng? Lại là Nhan lão gia tử. Nghe được Nhan Văn Chân, Vương Sung toàn bộ người đều rung động. Hắn nghĩ đến rất nhiều, duy độc không nghĩ tới chuyện này sẽ cùng Nhan Văn Chương Nhan lão gia tử có liên quan. Thế nhưng ở lúc ban đầu khiếp sợ phía sau, Vương Sung cấp tốc tỉnh táo lại, Cao Công Công, Gia Gia, Diêu Sùng, hiện tại lại thêm một cái Nhan gia lão gia tử. Toàn bộ sự tình càng ngày càng khó bề phân biệt, bọn họ đến cùng ở che giấu cái gì? Bọn họ đến cùng ở che giấu gì đó. Vương Sung tự lẩm bẩm nói ra câu nói này. Cho tới bây giờ, Vương Sung điều tra còn không có quá nhiều tiến triển. Thế nhưng có một việc là không thể nghi ngờ. Cao Công Công, chính mình lão gia tử, Diêu Sùng, còn có Nhan gia lão gia tử, toàn bộ đều ở che giấu cái gì? Hơn nữa chuyện này nhất định cùng Thánh Hoàng có liên quan. Chỉ là có một việc Vương Sung còn không cách nào biết được. Đó chính là đã qua hơn 30 năm sự tình, cùng hiện tại trên triều đình phát sinh, đến cùng có quan hệ gì? Vương Sung rất nhanh liền từ Nhan gia rời đi. Sự tình liên lụy đến Nhan gia lão gia tử, Nhan Văn Chân nơi đó cũng đồng dạng cha không ra tin tức gì. Manh mối gãy mất, xe ngựa bên trong. Hứa Khinh cầm nhìn Vương Sung tâm thần không thuộc về dáng vẻ. Thử dò xét nói, Vương Sung gật đầu, liền đem Nhan ra chuyện đã xảy ra từng cái nói ra. Làm sao có khả năng? Nghe được Vương Sung cùng với hắn phỏng đoán, liền Hứa Khinh cầm đều ngơ ngẩn, không quản kiếp trước vẫn là hiện tại, vị này Hứa gia con gái đều lấy thông minh cùng trí tuệ chứ danh. Thế nhưng tự liền Hứa Khinh cầm đều chưa hề nghĩ tới. Một đường truy tra, chuyện này liên lụy ở to lớn như thế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó,